Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, khổng lồ công trình. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Đường Tu mỉm cười, lấy tay búng một cái ngực y phục, cười nhạt nói, uy lực cũng không tệ lắm, nếu như ta phán đoán không sai. Cái này kích quang thương xạ trình, phải có vài cây em, tối thiểu, ở hai cây số bên trong, coi như là một khối trăm tấn nặng đá lớn, đều có thể bị trực tiếp bắn nổ tung. Phanh, ngoài mấy trăm thước, lại có một cái địa phương thảm cỏ bị sốc lên, hai chiếc lục sắc quái xe vọt ra, thần tốc ở mấy người trước mặt dừng lại về sau. Trúc Long khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bước ra bắn vọt đến Đường Tu trước mặt. Kêu lên, Đường tiên sinh, ngài đã tới. Đường Tu cười nói, ta cũng là vừa xong. Trúc Long kích động nói ra, Đoàn Mộc cục trưởng như biết ngài qua đây, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Vừa mới nổ súng cái kia vị thanh niên, khuôn mặt thượng lưu lộ ra do dự thần sắc. Đi qua Trúc Long đối với Đường Tu xưng hô, hắn liền mơ hồ đoán được một cái tên, một người, làm hắn tâm lý ân ân nữ phát lạnh chính là, như suy đoán của mình không sai, vậy mình chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Nguyên do bởi vì cái này căn cứ, toàn bộ dị năng cục người biết, bây giờ nơi này thành lập, chủ yếu công lao chính là cái kia như thần tồn tại. Hắn là được, Đường Tu. Đường Tu lúc này cũng nhận thấy được thanh niên mặt sắc khó coi. Trong ánh mắt có gánh yêu thần sắc di chuyển hiện, cho nên hắn vượt mức quy định đi mấy bước, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, cười nói, không biết người không trách, không cần lo lắng. Trúc Long sững sờ, mê hoặc nói, chuyện gì xảy ra tình sao? Thanh niên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Nói ra, cái này vị Đường tiên sinh để cho ta hướng về phía hắn nổ súng. Nói là muốn thử một lần chúng ta nghiên cứu ra được kích quang thương uy lực. Kết quả ta nổ súng, lại ngay cả y phục của hắn cũng không mặc xuyên thấu qua. Trúc Long tức thì giận dữ, mắng, ngươi hỗn đản, Đường tiên sinh để cho ngươi nổ súng, ngươi liền ngu như bò nổ súng. Vạn nhất nếu là làm bị thương hắn làm sao bây giờ? Hắn là ai vậy? Hắn chính là các ngươi đám tiểu tử này sùng bái nhất thần. Ngươi cũng dám hướng về phía hắn nổ súng. Chán sống sao? Thần, thanh niên trong nháy mắt ý thức được. Sợ rằng trước mắt cái này vị đẹp trai vô lý thanh niên nhân. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Đường Tu. Giờ khắc này, hắn kém chút khóc lên. Ngoại ngoại môi nói ra, Đường tiên sinh, thật sự là xin lỗi, ta không biết là ngài, nếu có đắc tội địa phương, ngài đại nhân có đại lượng, đi trước khác chấp nhặt với ta, ta là chỉ là một tân nhân, dị năng vừa mới giác tỉnh đã hơn một năm, đi tới nơi này cũng chỉ có đã hơn một năm. Đường Tu cười nói, ta vừa mới nói, không biết người không trách, được rồi. Các ngươi tiếp tục chấp hành các ngươi nhiệm vụ đi. Trúc Long, dẫn ta đi gặp Đoan Mộc tiền bối, được. Trúc Long hung hăng trợn mắt nhìn nhãn thanh niên. Lập tức mang theo Đường Tu cùng Đường A-Lang vào một chiếc quái xe. Nhưng sau hướng chui ra ngoài thông đạo chỗ tình thế đi vào. Chiếc này quái bên trong xe bộ phận cực kỳ rộng mở. Đường Tu tiến nhập về sau. Tiện quan sát một phen lệnh hắn đều cảm thấy kinh ngạc chính là chiếc xe này tốc độ cực nhanh, khi tiến vào thông đạo chi về sau, dĩ nhiên lấy mỗi tiếng đồng hồ 400 năm tốc độ đi tới. Ngắn ngủi nửa phút không đến, tiện ở một cái trống trải kim loại đại đại sảnh dừng xuống. Đường Tu cùng Đường A-Lang xuống xe về sau, tiện chứng kiến hình tròn đại sảnh chu vi. Đứng thẳng 18 vị tinh trắng đại hán, bọn họ tất cả đều bưng kích quang thương, người xuyên đồ rằn di, biểu tình phá lệ lãnh khốc. Đường tiên sinh, 18 vị tinh tráng đại hán, rõ ràng tất cả đều nhận thức Đường Tu, cho nên khi nhìn đến Đường Tu trong nháy mắt đó, bọn họ dồn dập toát ra cuồng nhiệt nhãn thần. Đường Tu mỉm cười, theo ngón tay gầy gầy, 18 viên thuốc trong nháy mắt bắn ra đến trong tay bọn họ. Cười nói, chư vị đã lâu không gặp, thực lực tăng trưởng không tệ a. Cái này 18 viên thuốc, hy vọng các ngươi có thể tiến thêm một bước. Cảm tạ Đường tiên sinh. 18 người lộ ra kích động thần sắc, nhất tề cúi chào gọi vào. Trúc Long khuôn mặt thượng lưu lộ ra ước ao thần sắc. Hắn chính là rất tinh tường Đường Tu phóng khoáng. Nhớ lần trước Đường Tu tới nơi này thời điểm, cũng là phát ra ngoài không ít đan dược. Mỗi một vị đạt được đan dược dị năng cục cao thủ, thực lực tất cả đều đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng cường thật nhiều. Đường Tu nhạy cảm nhận thấy được Trúc Long biểu tình, cười bả, đem một cái bình ngọc ném cho hắn, nói ra, Đoàn Mộc Lâm sợ rằng gánh đảm nhiệm dị năng cục trưởng thời gian không nhiều lắm. Bình đan dược này sẽ đưa cho ngươi, hy vọng tương lai ngươi có thể đủ tiếp hắn tiểu đội. Có ý tứ. Trúc Long vừa mới hiện ra kích động thần sắc, sau một khắc liền trực tiếp đọng lại ở khuôn mặt lên. Đường Tu mỉm cười, cũng không có cho Trúc Long giải thích, ý bảo Trúc Long dẫn đường về sau. Hình tròn trong phòng khách vách tường kim loại, tiện từ từ mở ra một cái rộng vài chục thước, cao 4-5 mét môn hộ. Ngày A, làm Đường Tu mang theo Đường A Lang tiến nhập về sau. Mặc dù tính cách phi thường chững chạc, Đường A Lang cũng không nhịn xuống hét lên kinh ngạc âm thanh, tự liền hô hấp đều biến phải gấp thúc rất nhiều. Đường Tu liếc mắt nhìn hắn, lẩm bẩm, không kiến thức, khác cho ta mất mặt xấu hổ. Đường A Lang bị dày, nhưng sắc mặt khiếp sợ thần sắc lại không có chút nào giảm thiếu. Gấp nói ra, sư phụ, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Ta làm sao cảm giác có dũng khí? Dường như tiến nhập một cái cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật thế giới. Giống như là quốc ngoại khoa huyễn tảng lớn tới cảnh tượng. Cho người thị giác bắn vọt quá mạnh mẽ. Đường Tu một bên đi vào bên trong đi, một bên nói ra, ngươi nói không sai, nơi này đích xác là cao đẳng văn minh thế giới. Trong này khoa học kỹ thuật, tối thiểu so với hiện ở trên địa cầu khoa học kỹ thuật, mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Có thể, trái đất văn minh lại phát triển mấy trăm năm, có thể cùng nơi đây đánh đồng đi. Trúc Long cười khổ nói, đừng nói mấy trăm năm, sợ rằng trái đất khoa học kỹ thuật lại phát triển hơn ngàn năm, đều không biện pháp cùng nơi đây đánh đồng, bởi vì một ít đặc thù tài liệu, trái đất trên, lên, căn bản sẽ không tìm được, như không phải năng lượng chuyển hoán khí, có thể bà, đem, những tài liệu kia chuyển hoán mà thành. Căn bản là không có biện pháp nghiên cứu chế tạo cao cấp hơn cơ giới cùng vật phẩm. Đường Tu cười, nhạt một tiếng, cước bộ cũng không có đạp trên, lên, đạo kia đi thông phía trước không gian cầu thang thông đạo, mà là trực tiếp phiêu nhiên nhi khởi, chân đạp hư không, từng bước vượt mức quy định đi tới. Nơi đây là một cái siêu đại hình không gian dưới đất, còn diện tích có nhiều lớn. Lấy Đường Tu hôm nay thị lực, đều là liếc mắt nhìn không thấy đầu. Phương diện này, các loại hình thù kỳ quái cơ giới vô số kể, vô số người xuyên quân trang, tay cầm súng chiến sĩ, chân đạp đĩa ném không ngừng dò xét. Các loại xe cộ, căn bản cũng không phải là trên mặt đất ngược lên chạy, mà là dựa theo đặc thù quỹ tích phi hành. Mặt khác, nơi này có đại lượng cao khoa học kỹ thuật vũ khí. Đường Lang thậm chí tận mắt thấy hơn 10 cái máy bay chiến đấu đứng ở cái không gian này một cái góc. Mấy trăm vị người xuyên lam sắc đồng phục làm việc nhân viên công tác đang ở máy bay chiến đấu chu vi bận rộn. Bất quá, làm hắn rung động là cái này hơn 10 cái máy bay chiến đấu căn bản cũng không phải là ngoại giới cái loại này máy bay chiến đấu. Hắn trước đây cũng quan sát quá không ít tạp chí quân sự. Hiểu rõ qua thế giới rất nhiều tân tiến máy bay chiến đấu hình. Nhưng cái này hơn 10 cái, một cái nhỏ nhất đều có dài hơn 200 thước độ. Cánh càng là lớn đến đáng sợ. Đường Ân Lang yên lặng phòng trừng. Giá nhất giá máy bay chiến đấu có thể chứa nhân số. Tuyệt đối vượt lên trước ngàn người. Ngoại tinh chiến cơ, Đường Ân Lang dưới đáy lòng nói thầm một tiếng. Âm thầm bả, đem, phần kia chấn động lay động đè xuống. Ha ha ha, vang vọng tiếng cười to từ xa chỗ cuồn cuộn truyền đến. Đoàn Mộc Lâm bay thẳng đi được Đường Tu trước mặt, tiến lên cùng Đường Tu tới một thật to ôm, sau đó mới buông tay cười nói, tiểu tử ngươi xem như nguyện ý theo cái kia đảo biệt lập trên. Lên, đi ra, như thế nào đây? Nhìn nơi đây như thế nào đây? Trải qua mấy năm phát triển, nơi này có phải là cùng trước đây đại biến dạng? Đường Tu mỉm cười nói ra. Đích xác cùng trước đây không quá giống nhau. Cái này chứng minh các ngươi làm khá vô cùng. Bất quá, ta tâm lý có cái nghi vấn. Trong vòng 2 năm, căn cứ này có thể hay không kiến tạo ra tinh tế chiến hạm? Tối thiểu, cũng là 3 cấp tinh tế chiến hạm chứ. Đoàn Mộc Lâm nụ cười trên mặt đọng lại. Chớp chớp con mắt, hắn mới giờ khóc giờ cười nói ra. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Coi như là tăng giờ làm việc, tất cả nhân viên làm việc ngày đêm không ngừng nghiên cứu. Thí nghiệm, chế tạo, cũng không thể có thể ở trong vòng 2 năm nghiên cứu ra tinh tế chiến hạm A. Ngươi cho rằng tinh tế chiến hạm là rau cải trắng, dễ dàng là có thể trồng đi ra à? Đường Tu khóe miệng câu, cười híp mắt nói ra. Nếu ở trong vòng 2 năm không có biện pháp nghiên cứu ra tinh tế chiến hạm, cái kia sợ rằng chúng ta thành quả nghiên cứu, ngươi liền không có biện pháp gặp nhận ra. Ngoài ra, tương lai trái đất khoa học kỹ thuật phát triển, cùng với tương lai phát triển viễn cảnh, ngươi cũng không nhìn thấy. Nói thật, ta còn thực sự muốn thừa ngồi tinh tế chiến hạm, đến ngân hà hệ thật tốt đi dạo một vòng đây. 2 năm, Đoàn Mộc Lâm tâm lý thịch một cái. Thật sâu nhìn Đường Tu hỏi, ngươi quyết định. Trong vòng 2 năm, Đường Tu gật đầu nói ra, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, cho nên, tối đa không thể vượt lên trước 2 năm, sẽ phải rời khỏi. Đoàn Mộc Lâm cười khổ nói, có thể hay không hoãn lại một chút. 5 năm, tối đa lại dùng thời gian 5 năm, chúng ta là có thể chế tạo ra tinh tế chiến hạm. Đến lúc đó, ta cũng muốn ngồi tinh tế chiến hạm đến ngân hà hệ trung đi dạo một vòng a. Đường Tu lắc đầu nói ra, không còn kịp rồi, trừ phi. Đoàn Mộc Lâm thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, trừ phi cái gì? Đường Tu nói ra, gần nhất ta chuẩn bị có đại động tác, cho nên, như toàn bộ thế giới cao cấp nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, toàn bộ được đưa tới nơi đây. Ngươi cảm thấy có thể hay không ở trong vòng 2 năm chế tạo đồng thời sinh sản ra tinh tế chiến hạm? Đoàn Mộc Lâm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, nói thật, ta cũng coi như không tin tưởng. Bất quá, thử một chút, có lẽ là có hy vọng. Đường Tu gật đầu nói ra, nếu như đây, ngươi liền chờ đón thu liên tục không ngừng đến khoa học kỹ thuật nhân viên đi. Cho ta một cái máy truyền tin, ta đánh 2 cái điện thoại. Đoàn Mộc Lâm lập tức lấy ra thông tấn khí, đưa cho Đường Tu nói ra, tùy tiện sử dụng, loại này thông tấn khí có thể liên thông thế giới các loại dụng cụ truyền tin, nhưng lại sẽ không bị bất luận cái gì quốc gia vệ tinh cho phát hiện chúng ta nơi đây. Đường Tu gật đầu, gọi thông một tổ dãy số, ở đối phương chuyển được về sau, nói ra, Kim Sư, từ giờ trở đi, bả, đem, tình báo Internet cho ta toàn bộ khởi động, điều tra 2 cái phương hướng. Đệ nhất chính là thế giới trước 3 thế lực, còn có Đa Long gia tộc, Hắc Phong tổ chức, Thứ hai, cho ta điều tra thế giới các loại lĩnh vực khoa học kỹ thuật chuyên gia. Nhất định phải mỗi cái quốc gia cao cấp nhất. Điều tra tốt về sau, trực tiếp cho ta danh sách. Bệ hạ, số lượng có yêu cầu sao? Trong điện thoại di động, truyền đến Kim Sư thanh âm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.